Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 25, xuyên qua nữ. Góc truyện audio.com. Bên này Tiêu Dật vẫn có biết gì về quyết định của Mạc Quân, mỉm cười đến tà mị ngồi nhìn màn hình máy hình. Thật là nhanh hơn hắn dự đoán nha. Tốt lắm, tranh cãi càng lớn càng tốt. Lớn đến mức mấy lão bà tương lai còn lại của Mạc Quân đều biết là tốt nhất. Sau một thời gian sàng lọc thì cuối cùng Tiêu Dật vẫn là cảm thấy cô ai tốt hơn em gái mình Tiêu Diễm Chi cả, vì thế liền quyết định người cuối cùng kết hôn với Mạc Quân sẽ cô là ai khác ngoài cô bé. Những người còn lại đều biến hết, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Nghĩ như vậy Tiêu Dật liền cô khỏi tâm tình tốt lắm, mỉm cười đi vào mộng đẹp. Những ngày sau đó Tiêu Dật nhíu mày nhìn khuôn bạn tốt hiển thị ID. Nhất Tiếu Hồng Trần, đang ở trạng thái offline. Nếu như hệ thống cô thông báo liên hồi về vị trí của ai đó bên tai có lẽ sẽ khiến hắn tin tưởng đâu. Mục tiêu nhiệm vụ cách người chơi 5m, 20m, 50m hừ thế nhưng lại chơi trò bỏ trốn. Tốt lắm cứ trốn đi. Vẫn là câu nói cũ con mồi đã vào tay thì đừng hòng thoát khỏi Tiêu Dật thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt nhưng cô có chút biểu cảm gật đầu với đám đồng an tỏ vẻ hắn đã biết liền cô nói hai lời quay đầu đi rồi. Mật lưới nhân ngư phủ, đại thần đi rồi. Nhìn có vẻ như đại thần biết hết rồi thì phải, bị cậu ta nhìn cứ cảm thấy nhột nhột thế nào ấy. Mật, Nhất Tiếu Hồng Trần, vậy à, tôi biết rồi, mấy ngày này ông với đám đại ca, nhị ca chịu khó đi luyện cấp một mình nhé. Tôi có nhiệm vụ rồi. Bye bye, mật, lưới nhân ngư phủ, nè, ê, khoan đã, đi mama, tiểu quân tắt kênh trò chuyện rồi, đồng an quay lại, nhún nhún vai nhìn Triệu Lâm và Hạ Quy Linh to vẻ mình bất lực. Hai người kia cũng cô thèm để ý, vợ chồng cãi nhau cái gì. Thường thôi mà, Mạc Quân tắt kênh trò chuyện, bần thần ngồi xuống nhìn về phía xa xăm. Cô hiểu sao khi nghe Tiêu Dật cứ thế đi rồi cậu suýt nữa đã quay lại đuổi theo. Cũng may là kịp tỉnh lại, cái tên đầu gỗ chết tiệt nghe Đồng An nói thế liền tin. Cô thấy trên diễn đàn trò chơi đang tranh cãi ầm ĩ chuyện của bọn hắn sao? Cô thể quan tâm hỏi han cậu thêm một chút sao? Cứ thế đi rồi, mà, cũng có khi tên mặt than đó còn chưa biết tin tức gì lắm, mà Quân cứ như người đang yêu vậy, ngồi đó hết trách móc Tiêu Dật đã đời lại đi tìm lý do biện hộ cho hắn. Nhất Tiếu Hồng Trần, a, điên mất thôi. Cô nghĩ nữa, đi chém quái, cuối cùng, chịu cô nổi Mạc Quân vẫn là phiền táo lắc đầu, nén một cỗ tức giận trong lòng, đi tìm quái xả stress đi. Gần cả một tuần sau đó, cô chỉ có Mạc Quân mà ngay cả Tiêu Dật cũng mất tích cô thấy đâu. Chỉ có level trong khuôn bạn tốt vẫn không ngừng tăng lên chứng tỏ hắn vẫn còn ở trong trò chơi ra, ngay cả một góc áo của Tiêu Dật cũng chẳng có người thấy. Mạc Quân thấy vậy, trong lòng càng khó chịu lợi hại. Chém quái càng thêm hăng say. Về phần Tiêu Dật rốt cuộc là biến đi xó nào làm cái quái gì vậy? À há, chuyện là thế này, trong một lăng mộ của Tiêu Dật chính đang đứng ở trung tâm lăng mộ chiến đấu với một con boss thủ hộ kỹ năng giống như cô cần tiền vậy liều mạng quăng ra ngoài. Góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn còn đứng một cái người chơi nữ đồng dạng là tinh linh tộc pháp sư cầm quyền trượng múa may quay cuồng để thêm trạng thái thêm máu cho Tiêu Dật đồng thời thừa cơ quăng cho con boss vài cái nguyền rùa, hỏa cầu, phi tiêu nước lốc xoáy. Phối hợp, thiên y vô phùng, con boss rất nhanh bị hai người KO rớt, ngay cả cuồng hóa cũng chưa kịp, thật là khiến người nhìn thấy mà thương a. Tiêu Dật nhìn một đống đồ tuôn ra tuy cô nhiều như Mạc Quân nhưng ít nhất điểm may mắn của hắn vẫn là 100, cô nàng pháp sư kia cô biết nhưng hẳn là cô thấp cho nên đồ cũng cô thiếu là bao. Trực tiếp cô nhìn một đống bảo vật lòe lòe sáng, Tiêu Dật liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tấm mộc bài khắc dòng chữ. Kiến băng lạnh, rất ư là mộc mạc ở trong đống lấp lánh kia phá lệ thấy được. Cô nói hai lời lập tức cầm lấy, đống còn lại liếc cũng cô thèm liếc. Cô nàng pháp sư thấy vậy đều cô có một chút kinh ngạc. Giống như đã biết trước là sẽ như thế vậy, chỉ im lặng thu đám vật phẩm còn lại vào trong ba lô, nghiêng khuôn mặt giống hệt Trác Y nhìn Tiêu Dật hỏi. Thiên thượng thánh nữ, bây giờ chúng ta đi đâu? Đúng vậy, là giống hệt Trác Y em gái hắn. Nhớ ngày hôm qua vừa gặp cô gái này suýt chút nữa hắn đã sững sờ đến nỗi bị quái chém chết đâu. Lúc đó cũng may là thanh âm lạnh lùng, máy móc thường ngày của hệ thống lại vang lên như dội một chậu nước lạnh xuống gọi tỉnh hắn. Đinh, phát hiện yếu tố ngoại lai, xuyên cô nữ Hà Mạch Tú thân phận, vị hôn thê của Tiêu Dật. Gây ra nhiệm vụ phụ tuyến, bảo vệ Hà Mạch Tú an toàn trong thời gian kịch tình còn triển khai. Hoàn thành nhận được XP 10.000, được đem theo một kỹ năng của thế giới này. Thất bại, gạt bỏ. SM, cô ý dùng khuôn mặt đó để phòng trường hợp mình cô muốn bảo vệ cô ta sao, KO thể cô nói. Hệ thống đã rất thành công đâu, Tiêu Dật án mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuy cô phải là đẹp nhất nhưng cũng là một mỹ nhân cô thể bỏ qua kia. Có lẽ, hắn nên hoàn thành trò chơi này sớm thôi. Địa ngục Tô La tìm người, thiên thượng thánh nữ, là, Nhất Tiếu Hồng Trần, sao? Tiêu Dật Cô trả lời chỉ gật gật đầu, xoay người triệu hồi ra. Hắc Dực Kỳ Lân, xoay người nhìn khuôn mặt của Hà Mạch Tú, lạnh lùng nói. Địa ngục Tô La, lên đi. Hà Mạch Tú nghe vậy cô khỏi nở nụ cười, nhanh nhẹn leo lên Kỳ Lân, hai tay ôm chặt lấy eo Tiêu Dật, giật giật góc áo hắn tỏ vẻ hai người có thể đi được rồi. Tiêu Dật Cô nói gì, trực tiếp mở khuôn bạn tốt truyền tống đi. Bên này Mạc Quân đang cùng một trong số các lão bà tương lai của mình Lãnh Ngưng, một cái lạnh lùng, thanh lãnh mỹ nữ vừa có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bởi vì cô nàng cô hề quan tâm đến những chuyện bên ngoài, chỉ thích sống trong thế giới riêng của mình nên ngay cả nhân vật Phong Vân hiện tại như Mạc Quân cũng cô nhận ra. Mạc Quân cảm thấy ở bên Lãnh Ngưng cậu cảm thấy rất thoải mái. Khí chất lạnh lạnh thanh thanh của Lãnh Ngưng giống Tô La đến kỳ diệu. Lúc hai người đang ngồi cùng trò chuyện khá là vui vẻ thì một cột sáng hiện lên. Hình ảnh Tiêu Dật và Hà Mạch Tú cùng ôm nhau ngồi trên Kỳ Lân liền xuất hiện trước mặt. Mạc Quân nhìn rõ là ai sao, nụ cười cứ thế cứng lại rồi. Ánh mắt trợn to cô thể tin nhìn cánh tay của Hà Mạch Tú đang vây xung quanh eo Tiêu Dật. Cô hiểu cảm thấy tức giận, ủy khuất lạ thường. Cả người đều chua lè chua lét. Góc truyện audio.com. Mặc cho Mạc Quân lúc này là đang như thế nào rối rắm. Tiêu Dật vẫn cô hề liếc về phía cậu dù chỉ là một cái, nhìn chằm chằm vị mỹ nữ tựa như nữ hoàng băng giá ngồi kế bên Mạc Quân kia mà cô khỏi cảm thán cái quy tắc chết tiệt. Mẹ, cô nàng này chẳng phải là đến gần cuối câu chuyện mới gặp sao? Tại sao bây giờ lại nhảy đến phần đầu chuyện rồi? Kịch bản cô phải như thế nha, ngay cả thế mạnh duy nhất của mình mà cái quy tắc kia cũng cô chịu bỏ qua. Xít muốn đấu phải cô, ok thích thì chiều chửi cho đã xong. Tiêu Dật liền chuyên tâm làm việc chính sự đi. Người chơi, địa ngục Tô La, yêu cầu giao dịch, kiến bang lạnh, với bạn, yes, no, Mạc Quân bỗng dưng thông báo khiến cho sửng sốt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật còn chưa kịp nhìn kỹ vật phẩm trao đổi là gì liền đã theo bản năng chọn yes. Đến khi nhìn rõ là vật gì xong cậu liền cô khỏi ngây người, nhìn chằm chằm vật trong tay, đỏ hốc mắt. Kiến bang lệnh chính thứ này là nguyên nhân dẫn đến đời trước cậu bị đám huynh đệ phản bội chính là tấm mộc bài này đây. Đến tay Tiêu Dật thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng liền đưa cho cậu. Hảo cảm của Mạc Ngôn, 75-80-85-90, địa ngục Tô La cầm, có ích, nói xong cô để Mạc Quân kịp phản ứng. Hắc Dực Kỳ Lân, liền theo lệnh chủ nhân vỗ cánh bay đi mất hút, để lại Mạc Quân chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ phía chân trời. Xí, lão tử còn chưa kịp hỏi con nhỏ dính cứng ngắc kia là ai nha. Ôm chặt như vậy, sợ rớt liền xuống đi bộ đi, leo lên ngồi cho đã rồi ôm Tô La chặt như vậy làm gì. Rõ ràng là một cái xác nữ thôi, Mạc Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng hai người, thầm oán trong lòng. Về phần Tiêu Dật, hắn vừa rời đi Mạc Quân cô lâu, chỉ nói một tiếng tạm biệt với Hà Mạch Tú liền offline đi. Tiêu Dật tỏ vẻ, hắn hiện tại đang chuẩn bị vào một trò chơi lớn đâu. Cô dành để yêu đương, chiếc lưới hắn tỉ mỉ răng đã đến lúc nên thu về rồi. Tiểu Quân, dậy mau, hôm qua lại thức khuya chơi game rồi phải cô, một giọng nói trầm thấp thanh lãnh quen thuộc vang lên, Mạc Quân đang mơ màng ngủ cô khỏi nhíu mày. Cô phải giọng nói của đám đồng an nha, mặc dù nghe rất quen. Nghĩ vậy, Mạc Quân lập tư xê bật dậy, mở to mắt nhìn về phía thanh âm phát ra. Tiêu Dật, đúng vậy, cái khuôn mặt tuấn mỹ như pho tượng cộng với khí chất lạnh lùng này rất khó để có thể quên. Nhưng mà ai có thể cho cậu biết, vì mau cái tên nam thần này cô những nằm trên giường cậu mà lại còn ôm cậu cứng ngắc. Đây là muốn nháo loại nào nha? Em, sao vậy, chơi trò chơi đến lú lẫn luôn rồi sao? Cô nhận ra anh Tiêu Dật thấy Mạc Quân dạng này liền cô khỏi bất đắc dĩ cúi đầu rụi vào cần cổ trắng nõn của cậu buồn cười nói. Chúng ta, rất quen nhau sao? Mạc Quân suýt nữa đã thốt ra như thế, nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy. Người này, cậu thật sự cô quen sao? Cảm giác rất thân thiết nha. Tiêu Dật thấy cậu vẫn lơ ngơ nhìn mình liền cô khỏi có chút tức giận, nheo mắt nguy hiểm nói. Sao vậy, thật sự quên rồi, muốn anh làm cho nhớ lại cô. Mạc Quân còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì liền đã bị đôi môi mỏng manh, lạnh lẽo che lại. Môi Mạc Quân rất căng mỏng, còn thơm thoang thoảng mùi sữa nữa. Tổng kết là, rất ngon miệng, Góc truyện audio.com. Tiêu Dật nhìn ai đó vẫn còn chưa hồi hồn, trợn to đôi mắt xếch hồ ly nhìn hắn thì cô khỏi vui vẻ, đầu lưỡi có kỹ xảo cậy mở hàm răng cậu nhóc bắt đầu tiến quân thần tốc múa may quay cuồng. Mạc Quân chỉ cảm thấy khoang miệng bị Tiêu Dật liếm đến tê dại, đầu lưỡi bị cuốn lấy cùng múa, khoang miệng cậu từ răng nanh cho đến lợi, hàm trên, hàm dưới. Cô một chỗ nào thoát khỏi, vài giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống khóe miệng lăn vào trong áo, dưới ánh đèn sấn Mạc Quân lúc này trông ngon miệng đến lạ. Cho đến khi cậu sắp sửa cô hở được nữa thì Tiêu Dật mới buông ra ánh mắt tối đen như hố sâu vũ trụ thật sâu nhìn Mạc Quân, khiến cho cậu cảm giác như mình đang bị một con sói đói nhìn chằm chằm vậy. Cô khỏi hơi sợ hãi rụt lui. Tiêu Dật, anh biết em vẫn còn định giả vờ cô nhận ra anh. Đừng nói ngay cả địa ngục Tu La, em cũng quên đi. Nói rồi Tiêu Dật lại cúi đầu xuống hôn chiếc cổ trắng nõn của cậu, từng nơi đi qua đều để lại một dấu hôn ái muội. Mạc Quân từ lúc nghe Tiêu Dật nói xong liền đã kinh ngạc trợn trắng mắt, ngay cả Tiêu Dật đang làm gì cũng cô để ý. Cho đến khi đôi môi như có ma lực kia dần trượt đến trước ngực ngậm lấy hai quả hồng đào khe khẽ cắn thì Mạc Quân mới giật mình đỏ mặt nhìn Tiêu Dật. Thân thể muốn giãy giụa nhưng lại cô có một chút khí lực. Này, khoan đã, cô đợi Mạc Quân kịp nói hết lời, đôi tay hư hỏng của ai đó đã nhanh nhẹn lẻn vào bên trong quần ngủ của cậu quen thuộc cầm lấy. Tiểu Mạc Quân, có kỹ thuật xoa nắn. Cô nên đừng đụng chỗ đó, vật quý bị người cầm đùa giỡn. Mạc Quân khóc cô ra nước mắt, nức nở nhìn Tiêu Dật khó chịu vặn vẹo thân thể. Em, khó chịu, chỗ nào khó chịu vậy, em muốn anh làm như thế nào? Tiêu Dật khẽ cười tà mị, híp mắt xấu xa thì thầm bên tai Mạc Quân, bên nói bên còn cô quên ma sát. Tiểu Mạc Quân, khiến cả người cậu rất nhanh liền mềm nhũn xuống, nhuộm một màu hồng phấn đẹp mắt. Cô biết, khó chịu, Mạc Quân lắc đầu, khóe mắt đã có nước mắt sinh lý rơi xuống, thân thể rất nhanh cứng cỏng, phun ra trong tay Tiêu Dật, cả người đều mềm nhũn, sụi lơ trong lòng Tiêu Dật. Mạc Quân chỉ cảm thấy hoa mắt, khung cảnh trước mắt liền nhanh chóng tối sầm lại. Bên tai là tiếng vang nhức óc, cảnh báo, mũ giáp của quý khách đã bị virus xâm nhập, mời quý khách nhanh chóng thoát ly khỏi trò chơi. Cảnh báo, mũ giáp của quý khách đã bị virus xâm nhập. Mời quý khách nhanh chóng thoát ly khỏi trò chơi. Mạc Quân đen mặt cởi mũ giáp, trầm mặc nhìn vệt ẩm thấp trên quần ngủ. Cậu cảm thấy trời đất đều muốn sụp rồi, cách chương.